Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, chương 290, 540 triệu điểm sùng bái. Lạc Tinh Hải biên cương, cấm quân phong tỏa phạm vi 50 dặm, 12 xích hoàng dừng lại, long khí vờn quanh hoàng kim đế liễn, cũng là theo chân tĩnh ngừng tại đám mây, nương theo ầm ầm vang vọng, tứ khu chiến xa đến ngoài 50 dặm, Bạch Khởi dưới háng chiến xa, đi hướng đế liễn trước, một chân quỳ xuống ôm quyền nói, mặt tướng Bạch Khởi khấu kiến bệ hạ. Lạc Tinh Hải sự tình, xử lý như thế nào? Đế liễn bên trong, Trần Sơ Kiến tra hỏi, Bạch Khởi lúc này đáp, khởi bẩm bệ hạ, khai thác khu đã xác định khống chế, ít người nữa liền có thể tiến hành khai thác, thuận Tấn Hà mà quay về, mặt tướng tất chặt chẽ trông coi. Trần Sơ Kiến nói, không sao, chấm chỉ đi ngang qua nhìn xem. Bạch Khởi không nói chuyện. Trần Sơ Kiến hỏi, ngươi có cái gì lo lắng? Bệ hạ, khai thác khu đồ vật cực quý giá, bây giờ Lạc Tinh Hải tạm thời án binh bất động, mặt tướng lo lắng chó cùng rứt dậu, như Lạc Tinh Hải hoặc quân Thiên Hoàng giáo tùy ý một phương kìm nén không được, đem tin tức tiết lộ cho càng nhiều thế lực, vậy Lạc Tinh Hải tình thế đem dị thường nghiêm trọng. Bạch Khởi nói ra lo lắng. Trần Sơ Kiến hạ thánh chỉ nói, Bạch Khởi, tài nguyên không có, có thể lại đoạt, lại tìm, Đại Tần Hổ Sư muốn thiếu một cái quân giáp, đó chính là vĩnh cửu, triệt để không có, bất luận cái gì tài nguyên đều không chống đỡ được mỗi một cái vì Đại Tần đẫm máu mà chiến Đại Tần. Hổ Sư chiến sĩ sinh mạng, biết nên làm như thế nào đi? Mặt tướng minh bạch, Bạch Khởi chắp tay, thời cơ không đúng liền rút lui, để Cẩm Y vệ hiệp trợ một chút. Đế âm rơi xuống, ầm ầm thanh đột ngột vang, 12 xích hoàng bởi vì đế uy mà động, kéo động giống như cung điện hoàng kim đế liễn, hướng phương xa tiếp tục tuần lịch, khí thế như rồng. Lạc Tinh Hải vô số hải binh, thành dân đều tại quan sát. Đây là xưa nay chưa từng có đế hoàng tuần du, kinh thế rung động, đủ có thể ghi vào sử sách, nhưng là năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó, Tần Hoàng đế lần thứ nhất liệt giá tuần du, Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, Trấn Long quân đoàn các loại vô số Đại Tần hổ sư. Thấy đế liễn, chớp mắt quỳ xuống, âm vang trần uống, huyết nguyên vì vậy sôi trào, Ngũ Long bảo. 8 gia tộc, 18 trại ngày xưa như kiệt ngạo phách lối, muốn hoàng phi rót rượu, mà nay như cũ kinh sợ quỳ sát tại đất. Thái Cực Thành, hoàng phi hành cung, Huyết Tử Phi bước ra hành cung, ngước mắt quan sát, mặt mang ảm đạm, đế liễn liên tục xuất hiện thang trời mà xuống. Huyết Tử Phi nháy mắt, nét mặt tươi cười như hoa. Y Tuyết, bệ hạ tới đón ta. Huyết Tử Phi kích động nhảy dựng lên, nắm lấy Cảnh Y Tuyết hai tay, hưng phấn nói năng lộn xộn, giúp ta nhìn xem, ta hôm nay xuyên được thế nào. Nương nương mặc mỹ, Cảnh Y Tuyết cười khen, đạt được khẳng định, Huyết Tử Phi mới đạp lên thang trời, một bộ váy đỏ bồng bềnh, kiều diễm, cao gầy, đầu phiết lấy một chi huyết phượng châm, mái tóc tại sau vai chập trùng. Giống như máu bên trong khắp múa tiên tử, phong tình riêng biệt, giống như một đóa nở rộ hoa hồng. Cảnh Y Tuyết càng cười càng cứng ngắc, nói không ao ước, không ghen ghét, kia là giả. Huyết Tử Phi nói qua nàng cùng Trần Sơ Kiến quen biết, thật đủ hí kịch hóa. Hết lần này tới lần khác, nữ nhân này rất có phúc khí, vận khí rất tốt. Vô số song nữ nhân ánh mắt chừng được thẳng tắp, Huyết Tử Phi có thể cảm thụ phần lưng tiếp nhận vạn chúng chú mục, cùng cái kia ghen ghét như cuồng ánh mắt, nội tâm trộm thích mà kích động, nhưng nhất định phải bảo trì hoàng phi nương nương uy nghiêm. Chờ tiến hoàng kim đế liễn, nàng mới một chút vọt tới Trần Sơ Kiến trong ngực, hung hăng hôn. Tương đối Ngọc Xấu mấy người hàm xúc thận trọng, Huyết Tử Phi nóng bỏng, trực tiếp, hết lần này tới lần khác Trần Sơ Kiến rất thích. Một lát, Ngọc Xấu ho khan một cái, kích động Huyết Tử Phi mới đứng người lên, càng là trên người Trần Sơ Kiến được một tấc lại muốn tiến một thước. Nàng càng không sợ Trần Sơ Kiến, càng sẽ nũng nịu. Sau khi đứng dậy, nàng dò xét Đế Liễn. Hoa, tiểu hoa viên, uống trà vừa đi, còn có long sang. Tiến vào tầng thứ hai, Huyết Tử Phi càng là kinh hỉ. Chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, điển hình một cái nhỏ hoàng cung. May mà chính là, bên ngoài không nhìn thấy một màn này. Trần Sơ Kiến điều tra điểm sùng bái một cột, càng thêm kinh hỉ, xem ra đúng là như thế. Cương thổ càng lớn, thu hoạch điểm sùng bái đem càng nhiều. Nếu như tuần du Đông Hoang, thậm chí tuần du Cửu Châu, cùng chư thiên, chính là như thế nào rung động trang cảnh. Là mấy trăm ngàn cung Nga giá tiên hạc thần thú, mấy triệu đại tần hổ sư đi theo, lại sẽ đạt được bao nhiêu điểm sùng bái. Đế Liễn tiếp tục tuần du, chuẩn bị đi tiếp một chút phương Nam Ba Phi. Huyết Mặc mấy người huyết nguyên các cường giả run lẩy bẩy, giờ phút này mới tính biết được Trần Sơ Kiến vĩ ngạn khủng bố. Liệt giá tuần du, đối bọn hắn đến nói, chính là một sự uy hiếp nha. Tuyết Lâm, Lãnh Nguyệt lão gia tử, Hàn Mộc lão gia tử sớm nghe nói tuần du một chuyện. Sống vô số tuế nguyệt lão nhân đang chờ đợi bên trong, lộ ra có chút lo lắng khẩn trương. Lãnh Nguyệt Nhược, Hàn Mộc Tuyết hai vị hoàng phi mặc tinh mỹ trang phục lộng lẫy, ăn mặc phong hoa tuyệt đại, trong các nàng tâm làm sao không thấp thỏm. Ống tay áo dưới nắm đấm gắt gao dắt lấy, có thể hay không leo lên Đế Liễn, có lẽ chính là bệ hạ thái độ đối với các nàng. Các nàng không yêu cầu xa vời cái kia phân ngàn tỷ nữ nhân tha thiết ước mơ vạn chúng chú mục mang tới vinh quang, đi thỏa mãn các nàng hư vinh. Chỉ cần Trần Sơ Kiến thái độ đối với các nàng, Nam Vân Bình Nguyên, Nam Vân lão phu nhân xuất lĩnh cả tộc người lặng chờ. Nãi nãi, ngươi nói bệ hạ có thể hay không đem ta quên mất? Có thể hay không? Nam Vân Nhã cầm chặt lấy Nam Vân lão phu nhân tay. Hắn đi đón Lăng Vị Tuyết, đi đón Huyết Tử Phi. Nam Vân lão phu nhân cũng nắm lấy Nam Vân Nhã tay. An ủi, đừng lo lắng, Nhã Nhã là xuất sắc nhất. Nói xong, cũng nhìn chòng chọc nơi xa đám mây. Tuyết Lâm, Nam Vân Bình Nguyên các nơi quốc dân đều mỏi mắt mong chờ. Rời đi Huyết Nguyên, Huyết Tử Phi hưng phấn kình cũng qua, bình phục lại, lớn mật ôm Trần Sơ Kiến cánh tay nói: "Bệ hạ, thần thiếp nhớ ngươi muốn chết." Bên trong có long sàng. "Thần thiếp, hoang đường." Trần Sơ Kiến chuyển mắt trừng mắt Huyết Tử Phi, nội tâm quát một tiếng: "Hoàng Kim Đế Liễn còn đang tuần du, hoàng hậu, hai vị hoàng phi đều tại, nữ nhân này thế mà quá hoang đường." Huyết Tử Phi lôi kéo cánh tay, dắt lấy Trần Sơ Kiến nhập tầng 2. Trần Sơ Kiến tránh đều tránh không ra, mà cái khác ba vị nương nương thì ôm trà, tâm tình phức tạp, các nàng cũng không kịp, liền bị Huyết Tử Phi cho đoạt trước. Xem ra thật là không biết xấu hổ mới có thể có xính. Bước vào Nam Vân Bình Nguyên, Trần Sơ Kiến đem Nam Vân Nhã đón tới, cũng đem Tuyết Lâm hai vị đón tới. Phương hoa tuyệt đại thân ảnh giống như thần phi lên trời, lưu cho người là vô tận rung động. Tính toán, mấy vị nương nương tính tề tụ, có Huyết Tử Phi gia nhập, ngược lại là náo nhiệt. Độc Cô Cầu Bại cũng trở về. Hoàng Kim Đế Liễn từ Đông Thịnh tuần du đến Dương Võ, vượt ngang Thiên Phong Hoàng Triều, liền Thiên Phong Hoàng chủ Thác Bạt Tu đều tự mình bước ra quốc đô, quan sát tuần du rầm rộ, xúc cảm cực sâu. Ảm đạm hồi cung sau, đóng cửa cung không ra, khó chịu mấy ngày. Vu Hiểu Sinh, Giang Trung Vân mấy người lại thần sắc phức tạp. Trương Kính, Thái Vĩnh, Trịnh Khai Thái các triều thần lại đầy mắt kích động, tự nhiên sinh ra chính là tự hào kiêu ngạo, mà Hoàng Kim Đế Liễn lại vượt ngang Khải Thiên Cố Đô, thẳng đến Giao Long Sơn. Tiết Nhân Quý trấn thủ Giao Long Sơn chỗ sâu, hướng bắc kéo dài chính là Đông Hoang một địa phương khác, cực bắc Quỷ Uyên cùng Đông Thiên Lĩnh, Hải Sơn tiếp giáp, dựa vào gần nhất một cái triều quốc là U Minh Hoàng Triều. Thần bí khó lường, không thể so với Thiên Phong Hoàng Triều yếu. Hải Sơn thuộc về màu mỡ chi địa, tuy chỉ có một cái thần tấn, nhưng bởi vì chiếm cứ Long Mạch, lại thêm vào Hắc Lân U Long Tôn này luân hồi cảnh tọa chấn, mượn dùng Hải Sơn Long Mạch lực lượng, dám khiêu chiến càng khủng bố tồn tại. Vô số triều quốc không dám nghĩ cách, nếu không phải Đoàn Tố Tố trước thời hạn bố có thủ đoạn áp chế lòng đất Long Mạch, Trần Sơ Kiến cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy đem thần tấn hoàng thất đánh vỡ. Bất quá, cái khác địa khu không tầm thường, triều quốc san sát, vẻn vẹn Đông Thiên Lĩnh, Quỷ Uyên liền không ngừng hai cái triều quốc, mà Đông Hoang bên trong như Đông Thiên Lĩnh, Quỷ Uyên, Hải Sơn mấy khu vực, có thể nói nhiều không kể xiết. Có này nhưng tưởng tượng Đông Hoang sao mà chi rộng lớn. Hoàng Kim Đế Liễn dừng lại tại Giao Long Sơn chi đỉnh, ngóng nhìn vô tận cương thổ. Trần Sơ Kiến biết được gánh nặng đường xa, nhưng tràn đầy vô tận chờ mong. Không sai biệt lắm, thấy chúng Hoàng Phi đều đi Long Sàng nghỉ ngơi, Trần Sơ Kiến ngồi tại trên Long ỷ, dò xét điểm sùng bái một cột. 547.830.200 liệt giá tuần du một lần. 540 triệu điểm sùng bái. Vẻn vẹn con số này đều hoảng sợ. Hệ thống, ta muốn giải tỏa. Trần Sơ Kiến tràn đầy mong đợi hô. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,